mà còn khinh thường em nữa. Trong mắt lẫn ở trong lòng người đã không còn vị trí dành cho em rồi. Ngoài cửa sổ, làn gió nhẹ thổi, vang lên từ tiếng soạn soạt nhỏ nhỏ. Bóng cây đung đưa, từ điểm sáng lăn lỗi trên mặt đá. Không khí yên bình nhưng lại ẩn chứa cảm giác áp lực. Diệp U trầm mặt, nàng im lặng rũ mắt xuống, sau đó dời tầm nhìn đi chỗ khác, trút cả thì vào trong chậu nước, bình thản nói: "Để ta giúp nàng." Trong phòng chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách. Hai người cùng đứng bên bếp lò, cách nhau chỉ bằng một bước chân, vậy mà phản phất như rất xa xôi, xa đến nỗi không biết điều đối phương đang nghĩ gì, không biết phải làm sao để thu hẹp khoảng cách. Mạnh Văn Yên buồn bã cắn môi, trên mặt lộ vẻ thất vọng. Nàng rất muốn hỏi đối phương rốt cuộc có yêu mình hay không, nhưng lại không dám mở lời. Nàng sợ mình sẽ phá hỏng sự gần gũi nàng vất vả lắm mới có được. Giờ khắc này, đáy lòng nàng bất an, đang xen nỗi uất ức bị dồn nén cực hạn. Đến khi không kìm nổi nước mắt, nàng bị bối rối xoay người khàn giọng nói: "Em cần ra ngoài một lát." Diêm Ô rửa rau suốt cả buổi chiều. Nàng nhìn ra ngoài phát hiện trời sắp tối tới nơi, về mà người kia đi từ trưa mãi vẫn chưa thấy về. Nàng nhíu mày, định đặt rau củ mình rửa đến sắp nát bươm sang một bên, rồi cả phòng bếp. Lúc đi ngang qua sân, nàng lại dừng bước, ngập ngừng đắn đo. Giờ này mà đi tìm Mạnh Văn Yên thì có vẻ không hay cho lắm. Nhỡ đâu nàng ấy chỉ đi giải sầu thôi thì sao? Tự mình đi tìm thì liệu có phải là quan tâm thái quá không? Diệp U sâu rỉ thở dài. Thói quen thật sự rất đáng sợ. Chỉ trong một buổi chiều mà không thấy người ấy, đã bắt đầu hốt hoảng. Nhưng mà kể cả có đi giải sầu chăng nữa thì cũng không lâu đến thế được. Đã muộn thế này rồi. Không, Mạnh Văn Yên cũng chẳng phải phạm nhân, sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Nhưng mà nơi này khác hẳn với mình giới. Mà dù hiểu lắm, những yêu quái hoang dã rất nhiều, cực kỳ hung dữ. Nàng ấy vừa mới tới đây, chưa thông thuộc hoàn cảnh, hay còn yêu sâu núi lại xa lạ, chẳng may sắc trời sầm xuống, gió lạnh chợt nổi, thổi đống lá rơi la tả. Trong đó có một mảnh vô tình đập vào gáy người đứng dưới tàn cây, từ kịp ý thức nàng trở về. Nàng dương mắt nhìn mây đen đằng xa, đẩy lòng có chút phiền muộn. Mùi ẩm ướt và chút mùi bụng đất từ trong không khí vọt tới, mà theo cảm giác đành lạnh, dường như sắp trời mưa. Rõ ràng buổi trưa quang đãng, vạn dặm không mây, vậy mà bây giờ lại thay đổi một cách đột ngột. Đúng là thời tiết thất thường. Thất thường. Chợt Diêm U nhíu chặt mày, trong cơn rối rắm, cuối cùng nàng bước ra ngoài, dọc theo con đường mòn đầy bụi cỏ, rồi thẳng hướng đến khu rừng. Anh chịu tạ lè lỏi, xung quanh u ám đầy cây cối. Nàng thoáng bối rối không biết nên đi về phía nào. Từ cơn mông lung mờ mịt sản sinh khiến nàng nôn nóng bất an. Mạnh Văn Yên! Diêm U mở miệng gọi, sau đó đề cao âm lượng. Mạnh Văn Yên! Nàng đâu rồi? Sau khi hô vài lần, trong rừng chỉ vang vọng mỗi tiếng gọi cùng tiếng vỗ cánh của một con chim nào đó. Khắp nơi yên tĩnh đến mức quỷ dị. Đúng lúc này, mây đen từ đằng chân trời càng thêm dày đặc, che khuất toàn bộ ánh mặt trời. Trong bóng tối, nhiệt độ xung quanh càng thêm lạnh lẽo, sương mù trong rừng cũng dần dần bao trùm. Sắc mặt Diêm U trở nên nghiêm nghị, khí tức trong núi cực kỳ phức tạp. Càng về đêm, chướng khí càng nặng, kể cả bản thân có tu vi thì cũng dễ bị lạc lối. Mặc dù Mạnh Văn Yên là người của mình giới, nhưng pháp lực còn yếu. Hơn nữa, nàng ấy chưa bao giờ đụng độ yêu quá tả, làm sao ứng phó nổi đây? Người đứng trước cánh rừng càng thêm căng thẳng. Trong đầu hồi tưởng cái ngày Mạnh Văn Yên bị quỷ núi tập kích trên núi Sam Sơn trước đây khá lâu, trái tim liền đập thình thịch. Đúng rồi, tiền tung kết. Nàng thốt lên,